Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 677. Anh ở dưới lầu đợi em. Đợi đến khi em xuống mới thôi. Khuê Khuê, cho anh một cơ hội nữa đi. Xem qua xong, Nam Khuê lập tức tắt di động. Không thèm để ý, Lâm Niệm Sơ thở dài một hơi. Đi vào phòng tắm để tắm rửa cẩn thận. Có một số việc tuy cô ấy rất muốn giúp đỡ nhưng cô ấy biết chuyện này mình không nên nhúng tay vào. Chỉ có thể để Khuê Khuê và Lục Kiến Thành tự giải quyết. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là ủng hộ Khuê Khuê vô điều kiện. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn mong Khuê Khuê có thể có được hạnh phúc. Sau khi tắm xong, Lâm Niệm Sơ liền chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ đến gì đó, cô ấy vẫn nhắc nhở một câu. Dự báo thời tiết báo rằng đêm nay có thể có mưa to. Sau đó, cô ấy trở về phòng ngủ. Mặt Nam Khuê vẫn trầm tĩnh. Nhưng cô không thể không thừa nhận là trong lòng cô vốn đã không bình tĩnh như những gì cô thể hiện rồi. Trong lòng cô vốn đã nổi lên cơn sóng mạnh. Lao nhanh rít gào lên rồi. Lâm Niệm Sơ vừa mới vào phòng không bao lâu thì bên ngoài trời gió to đã nổi lên. Gió lớn nổi lên. Cây cối điên cuồng lắc lư. Mặc dù đã đóng kín cửa sổ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài. Mấy phút sau đó bắt đầu mưa to tầm tã. Nam Khuê ngồi bên trong có thể nghe rõ tiếng mưa to đập vào cửa sổ. Rất mãnh liệt. Trên tivi chiếu gì? Cô đã sớm không để tâm. Chỉ là người vẫn ngồi trên sofa. Ngơ ngác nhìn chằm chằm tivi. Đột nhiên, gió gào thét mạnh hơn và cơn mưa cũng trở nên dữ dội hơn. Nam Khuê cắn môi, cố gắng hết sức để khống chế những dao động trong lòng. Cô nghĩ Lục Kiến Thành sẽ không ngốc như vậy. Anh nhất định đã đi rồi. Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như vậy, cô cũng không nhịn được đi tới bên cửa sổ. Muốn nhìn một chút, Nam Khuê đi đến bên cửa sổ, mới phát hiện mưa còn to hơn so với tưởng tượng của cô. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ một cách điên cuồng. Ngoài cửa sổ trời đã mờ mịt. Mưa to bị gió thổi bay như sương mù mờ ảo. Không nhìn rõ cái gì. Nam Khuê đưa tay ra mở cửa sổ. Đột nhiên, cơn mưa ập đến điên cuồng kèm theo gió mạnh. Mưa cứ như vậy đánh mạnh vào người cô. Nam Khuê ôm chặt lấy mình và nhìn xuống. Vừa nhìn thấy, trái tim cô như lỡ một nhịp. Mặc dù trời mưa rất to và tầm nhìn không tốt lắm, nhưng cô vẫn nhìn rõ xe của Lục Kiến Thành và bóng anh đang dựa vào xe. Cách chương